Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1901, Hải thần băng tiến hóa. Chết tiệt, sao có thể có chuyện đó? Hắn chỉ là một nhân loại nho nhỏ, lại có thể đánh nát sự công kích của ta. Băng tuyết ma lang ánh mắt chán tỏa hào quang, gắt gao tập trung Lâm Hiên. Hắn thực sự quá khiếp sợ. Trước hắn đạo kia công kích, là hắn dùng toàn thân yêu khí cùng trong cơ thể kinh nguyệt bộc phát ra, đủ để uy hiếp đến đại năng, nhưng là, đối phương lại có thể đỡ. Điều này làm cho nó không thể tin được. Lẽ nào trước mắt cái này thanh niên, là một kẻ loài người đại năng? Hắn trong lòng kinh nghi bất định, vù, nhưng mà vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, ngay ở hắn điên cuồng lùi về sau thời điểm, phía sau hư không run rẩy, một bóng người nổi lên, chính là Cổ Tam Thông, giờ khắc này trong tay hắn cầm một thanh màu vàng chủy thủ. Cả người tỏa ra đáng sợ khí tức, sau đó cánh tay vung lên, một đạo hào quang màu vàng óng đâm hướng về phía trước. Phốp, đòn đánh này quá ác liệt, trực tiếp xé ra băng tuyết ma lang cái kia thân thể cao lớn. Suýt chút nữa đem hắn chém thành hai khúc, hống hống hống. Băng tuyết ma lang sau lưng xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách. Bên trong nội tạng cùng bạch cốt đều lộ ra, nó một cánh rơi xuống đất, chịu đến cực sự nghiêm trọng thương tích, điên cuồng, vô tận điên cuồng, băng tuyết ma lang xưa nay không được quá như vậy thương. Sau một khắc, hắn điên cuồng gào thét, bất chấp hậu quả hướng về phía sau giết đi, nhưng mà, Cổ Tam Thông hư không thuật thực sự là quá thần bí. Đây là đại đế lưu lại thần thông, vì lẽ đó làm cho hắn trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Băng tuyết ma lang vô hụt, cả người cực kỳ cuồng bạo. Trong cơ thể lao ra băng xương lực lượng, muốn đông lại khép lại vết thương, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên nhưng là quát lạnh một tiếng, trường kiếm khuấy động, bầu trời vô số đạo kiếm khí trên không trung hội tụ, hình thành đáng sợ thông thiên cự kiếm, hướng về phía dưới chém xuống, cự kiếm lấp lóe, mang theo long lân, hóa thành một cái màu đen cự long, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp băng tuyết ma lang hoàn toàn bao phủ, rầm rầm rầm, một chiêu kiếm thông thiên, khi kiếm quang sau khi biến mất, băng tuyết ma lang thân thể bị chém thành hai khúc. Máu tươi hóa thành màu đỏ sông nhỏ, chảy xuôi ở hàn băng bên trên, chiêu kiếm này, trực tiếp ở đại địa bên trên bổ ra một vạn mét vết rách. Sâu không thấy đáy, phảng phất liên tiếp địa ngục, Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông hung hăng liên thủ, chém giết mạnh mẽ băng tuyết ma lang, thi thể khổng lồ ngã trên mặt đất, tỏa ra gây mũi mùi máu tanh, Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông nhưng là không để ý chút nào. Hai người bọn họ chậm rãi hạ xuống, đi tới phụ cận, Cổ Tam Thông bàn tay vung lên, nhất thời đem băng tuyết ma lang nội hạch lấy đi, sau đó hắn nói rằng: "Vật này đối với ta hữu dụng, những thứ đồ khác, Lâm huynh chính mình chọn đi." "Được." Lâm Hiên không có từ chối, dù sau này băng tuyết lang đối với hắn cũng là có tác dụng. Sau một khắc, hắn khoanh chân ngồi xuống, lật bàn tay một cái, một đoàn màu xanh lam băng tinh phù hiện ở trong tay. Cái kia băng tinh óng ánh long lanh, phảng phất giọt nước mưa giống như vậy, lưu chuyển ánh sáng vạn trường, tỏa ra lạnh giá khí tức. "Đây là..." Cổ Tam Thông thu hồi yêu hạch, sau đó nhìn phía Lâm Hiên bàn tay, đối với này xuất hiện hàn băng giọt nước mưa, hắn khiếp sợ vạn phần, bởi vì này hàn băng giọt nước mưa tản mát ra hàn băng lực lượng vô cùng khủng bố. Đây rốt cuộc là cái gì hàn băng? Cổ Tam Thông khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên trong tay vẫn còn có bảo bối như vậy. Lâm Hiên không hề trả lời, hắn hiện đang toàn lực thúc động thủ trung hải thần băng. Nhất thời hải thần băng nhanh chóng rung động, hình thành vạn trượng ánh sáng màu lam, đem phía trước băng tuyết yêu lang thi thể bao phủ. Băng tuyết ma lang là băng hệ yêu vương, vô cùng đáng sợ, tu vi thiếu một chút liền đạt đến thất tinh yêu vương cảnh giới. Có thể nói toàn thân đều là báu vật, trong này chia làm hai bộ phân, một phần là yêu lang bên trong, hạch đã cho Cổ Tam Thông, thế nhưng còn lại những này huyết nhục, cũng là ẩn chứa phi thường đáng sợ hàn băng khí tức. Nếu như toàn bộ luyện hóa, không có chút nào thua với cái kia nội hạch, thậm chí, còn phải mạnh hơn một chút. Lâm Hiên hiện tại làm, chính là luyện hóa toàn bộ băng tuyết yêu lang thi thể, để bên trong hàn băng khí tức, toàn bộ tràn vào đến hải thần băng bên trong. Hải thần băng chính là trong truyền thuyết hàn băng bảo bối. Giờ khắc này điên cuồng hấp thu băng tuyết yêu lang bên trong hàn băng khí tức. Quá trình này kéo dài 2 ngày bán, khổng lồ băng tuyết ma lang thi thể hoàn toàn bị luyện hóa, trong đó, hết thảy hàn băng năng lượng toàn bộ rót vào đến hải thần băng bên trong. Mà hải thần băng cũng là tỏa ra hào quang màu xanh lam, phóng thích cực kỳ đáng sợ hàn băng khí tức, uy lực kia vẫn như cũ không thể so băng tuyết ma lang yếu đi. Cảm nhận được nguồn năng lượng này, Lâm Hiên cũng là khóe miệng vung lên một vệt nụ cười. Này cũng thật là bất ngờ kinh hỉ, nguyên bản, theo thực lực của hắn tăng cường, hải thần băng có chút không đáng chú ý, bởi vì hải thần băng tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Lâm Hiên trong tay nắm giữ số lượng thực sự là quá thiếu. Nhưng là không nghĩ tới, lần này tìm đến Cổ Tam Thông, dĩ nhiên chém giết một con mạnh mẽ băng hệ yêu vương. Đồng thời hấp thu yêu vương năng lượng, làm cho hải thần băng lần thứ hai lên cấp, tiến hóa sau hải thần băng, uy lực cường hãn, thậm chí có thể uy hiếp đến đại năng, đây tuyệt đối không còn là vô bổ, mà là Lâm Hiên sau này mạnh mẽ trợ lực. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hài lòng đến nở nụ cười, chúc mừng Lâm huynh, thực lực tăng mạnh. Một bên, Cổ Tam Thông cũng là cười nói, đúng là bất ngờ kinh hỉ. Lâm Hiên cười cười, thu hồi Hải Thần Băng, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cổ Tam Thông nghi hoặc hỏi, thật là có sự kiện. Lâm Hiên đem kế hoạch của hắn nói ra, Cổ Tam Thông càng nghe càng hoảng sợ, hắn tự nhiên biết Bắc Vực gần chút thời gian phát sinh đại sự. Vạn Sơ Thánh Nữ bị chém, không riêng toàn bộ Bắc Vực chấn động, mặc dù toàn bộ Đông Hoang Đại Lục cũng là phát sinh động đất, không ít người đều đang suy đoán, đến cùng là cái nào nghịch thiên thế lực, dám chém giết Vạn Sơ Thánh Nữ, nhưng mà không nghĩ tới, tất cả những thứ này dĩ nhiên là Lâm Hiên làm, mặc dù Cổ Tam Thông thân là Thái Cổ Thế Gia Thiên Kiêu, nhưng là nghe được tin tức như thế, cũng là chấn động vạn phần. Lâm huynh, không thể không nói, người thực sự là quá điên cuồng, Cổ Tam Thông không biết nói cái gì tốt, mặc dù là hắn, cũng không dám giết Vạn Sơ Thánh Nữ a, dù sao, thánh nữ vậy cũng là thánh địa chủ nhân tương lai, còn có, thánh nữ bình thường không phải có hộ đạo giả sao, hơn nữa Vạn Sơ Thánh Nữ còn mang đến hai cái đại năng. Ngươi là làm sao đắc thủ, cái này cũng là hắn không nghĩ ra địa phương, có thể chống đỡ ba tên đại năng, tuyệt đối không phải bình thường thế lực có thể làm được. Vì lẽ đó, mọi người ý nghĩ đều đi chạch, dồn dập suy đoán những kia hàng đầu thế lực, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Lâm Hiên trong tay có nghịch thiên trận pháp, có thể đem đại năng cấp bậc cường giả trực tiếp truyền tống đi. Dĩ nhiên có như vậy trận pháp, Cổ Tam Thông khiếp sợ, thân là cổ gia đệ tử, hắn cũng rất ít nghe nói qua loại trận pháp này, không nghĩ tới, Lâm Hiên trong tay dĩ nhiên nắm giữ. Nói như vậy, ngươi là muốn đem Liễu Minh Nguyệt nâng đỡ, làm cho nàng trở thành tân Vạn Sơ Thánh Nữ. Cổ Tam Thông sau khi khiếp sợ, bắt đầu tiêu hóa trong này tin tức. Không sai, có điều trong này vẫn là rất phiền phức, cần trước tiên vì là Liễu Minh Nguyệt chính danh. Đương nhiên, thiếu không được cổ huynh một thông cáo. Cái này đơn giản, việc nhỏ một việc mà thôi. Cổ Tam Thông gật gù, cười đáp ứng rồi. Chương 1902, Bảy Mạch, hắn cùng Lâm Hiên quan hệ vốn là không sai. Hơn nữa chuyện này chỉ là dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Hắn chân chính kinh ngạc chính là, hắn một điểm đều nhìn không thấu Lâm Hiên, đối phương đến cùng là bối cảnh gì, dĩ nhiên ủng có đáng sợ như thế ý nghĩ, cùng cái kia nghịch thiên thiên thủ đoạn. Đương nhiên, mỗi người đều có bí mật, Cổ Tam Thông là sẽ không tùy tiện đi hỏi, hắn chỉ cần cùng Lâm Hiên duy trì lương bạn thân quan hệ liền có thể. Có Cổ Tam Thông trợ giúp, Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, dù sao, Cổ Tam Thông nhưng là Bắc Vực hàng đầu thiên kiêu một trong. Có hắn lên tiếng, tuyệt đối có thể làm cho không ít người tin tưởng. Sau đó, Lâm Hiên rời đi, có điều Cổ Tam Thông cũng không hề rời đi, hắn còn cần ở này băng tuyết thiên địa ở lại một thời gian. Cáo biệt Cổ Tam Thông, Lâm Hiên chạy về, cùng lúc đó, hắn thu được tin tức, hắn ba cái phân thân, cũng đạt được không sai thành quả. Những kia đã tham gia Tà Nguyệt Huyền giới đệ tử, đều bị ép phát sinh một như vậy thông cáo. Rất tốt, Lâm Hiên lộ ra nụ cười, cái kế hoạch này xem ra phi thường thuận lợi. Sau đó, bọn họ muốn rời khỏi Bắc Vực, hướng về Vạn Sơ Thánh Địa trừ phi. Đương nhiên, trên đường đối với những kia thánh địa người, hắn hay là muốn gõ một hồi. Trở lại Bắc Vực, Lâm Hiên tiến vào Hắc Thổ Hào, phát hiện Liễu Minh Nguyệt thương thế cũng khôi phục hơn nửa. Giờ khắc này, trên mặt hắn vẫn như cũ có một chút hồng hào, nguyên bản tổn thất sinh cơ cũng bổ sung một chút, thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, xem ra còn phải cần một khoảng thời gian. Có điều, Lâm Hiên cũng không có lo lắng, bởi vì chuyện kế tiếp, hắn hoàn toàn có thể chính mình đi làm. Liễu Minh Nguyệt chỉ cần đến lại Đạt Vạn Sơ Thánh Địa trước, đem thân thể dưỡng cho tốt liền có thể. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên chuẩn bị thả ra tin tức. Quả nhiên, làm Lâm Hiên đem tin tức thả ra, khi mọi người biết được Bắc Vực hàng đầu thế lực những kia thiên kiêu cùng phát biểu thanh minh, cho thấy Liễu Minh Nguyệt trước là bị hãm hại, vu hại thời điểm, tất cả mọi người ồ lên, Liễu nói rõ là bị hãm hại, nàng chưa từng có bị người đã nắm, càng không làm qua người hầu gái. Tất cả những thứ này, đều là trước thánh nữ Trịnh Tú âm mưu quỷ kế, không phải chứ, lại vẫn có chuyện như vậy, ta trước làm sao không biết, người ngốc nha, trước Trịnh Tú nhưng là Vạn Sơ Thánh Nữ, ai dám tìm chọc giận nàng phiền phức. Nhưng là hiện tại, Trịnh Tú vẫn như cũ bị giết, nàng làm chuyện này, tự nhiên bị bảo đi ra. Tại sao ta cảm giác, trong này thủy cũng quá sâu đi. Vạn Sơ Thánh Nữ bị giết, đương nhiên phải tuyển ra tân thánh nữ, nhưng là vào lúc này, Liễu Minh Nguyệt tin tức lại phóng ra. Chẳng lẽ, nàng muốn trở thành tân thánh nữ? Rất có thể, vì lẽ đó liên quan với nàng là người hầu gái sự tình. Vẫn là không nên nói nữa. Không phải vậy, sau đó không có quả ngon. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, toàn bộ Bắc Vực giờ khắc này đều đang bàn luận chuyện này. Bởi vì đây là ở quá kinh ngạc, nhưng mà, một ít thế lực lớn những người kia, càng là chau mày, bởi vì bọn họ phát hiện, đây tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói. Rất có thể nói rõ, Liễu Minh Nguyệt muốn một lần nữa trở về Vạn Sơ Thánh Địa. Trở thành thánh nữ, chẳng lẽ Trịnh Tú bị giết, cùng Liễu Minh Nguyệt cũng có quan hệ. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại suy đoán, các loại tin tức ngầm nhanh chóng truyền bá, mà ở Bắc Vực, Vạn Sơ Thánh Địa những cường giả kia, biết được những tin tức này sau khi, cũng là điên rồi, Vạn Sơ Thánh Nữ Trịnh Tú nguyên nhân cái chết còn không điều tra rõ bạch. Bây giờ lại liên lụy đi ra Liễu Minh Nguyệt, điều này làm cho bọn họ có chút đau đầu. Hơn nữa, trong này Vạn Sơ Thánh Địa cũng chia làm mấy phái, trong đó có một phái là Trịnh Tú phe phái, bọn họ kiên định cho rằng Trịnh Tú bị giết cùng Liễu Minh Nguyệt tuyệt đối không thể tách rời quan hệ. Vì lẽ đó, bọn họ phát rồ tìm kiếm Liễu Minh Nguyệt, chuẩn bị đem chém giết, mà một cái khác phe phái, Trạch là chống đỡ Liễu Minh Nguyệt nói, bởi vì trước Liễu Minh Nguyệt bị tóm, trở thành người hầu gái, lại đến lúc sau bị đá ra thánh địa, tất cả những thứ này thực sự là quá nhanh quá đột nhiên. Bọn họ phái này còn chưa kịp phản ứng, thậm chí, bọn họ từ đầu tới cuối, đều không có nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt bóng người, điều này làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ uất ức cùng phẫn nộ. Dù sao, Liễu Minh Nguyệt nhưng là bọn họ toàn lực bồi dưỡng thiên tài. Nếu như Liễu Minh Nguyệt có thể trở thành thánh nữ, bọn họ phái này tuyệt đối địa vị sẽ ở trong thánh điện tăng lên trên diện rộng. Nhưng là không nghĩ tới, Liễu Minh Nguyệt xa thất bại, mà Trịnh Tú trở thành thánh điện thánh nữ. Như vậy, bọn họ ở một phái chịu đến nghiêm trọng đả kích, nhưng là không nghĩ tới. Hiện tại Trịnh Tú bị giết, Liễu Minh Nguyệt tin tức lần thứ hai truyền ra, hơn nữa là vô cùng có lợi. Cứ như vậy, trong lòng bọn họ dựng lên hy vọng, chuyện này, mặc kệ cùng Minh Nguyệt có quan hệ hay không, chúng ta nhất định phải tìm tới nàng, bảo vệ nàng an toàn, đem an toàn hộ tống quay về thánh địa. Phái này bên trong, một ông già trầm giọng nói rằng, trong mắt ánh sáng tỏa ra, khí tức trên người cực kỳ mạnh mẽ, đây là một đại năng, hắn quyết định nhất định phải nâng đỡ Liễu Minh Nguyệt, trở thành tân thánh nữ, toàn bộ Bắc Vực mây gió biến ảo, đồng thời tin tức này nhanh chóng truyền về Đông Hoang Đại Lục. Cuối cùng, Vạn Sơ Thánh Địa cũng được tin tức, sau đó, toàn bộ thánh địa ồ lên, Liễu Minh Nguyệt dòng dõi kia, tự nhiên là mừng rỡ vạn phần. Nhưng là Trịnh Tú cùng cái khác thiên kiêu, nhưng là trầm mặc, thậm chí giấu giếm sát cơ, bởi vì quan hệ này đến tân thánh nữ chi tranh, mỗi một mạch đều muốn đem chính mình thiên kiêu, đẩy vì là thánh nữ, cho nên nói, giờ khắc này quan hệ giữa bọn họ, trở nên vô cùng căng thẳng, Vạn Sơ Thánh Địa chia làm 7 đại mạch, giữa bọn họ cạnh tranh lẫn nhau, trước Trịnh Tú thuộc về đệ ngũ mạch, mà Liễu Minh Nguyệt thuộc về thứ 7 mạch thiên kiêu, hiện tại, Liễu Minh Nguyệt tin tức truyền quay lại, ngoại trừ thứ 7 mạch mừng rỡ như điên ở ngoài, cái khác lục mạch đều là biểu hiện âm lãnh. Hừ, tiện nhân này, lại vẫn sống sót, đệ tam mạch người hừ lạnh, đệ nhị mạch một đại năng, nhưng là phát sinh mệnh lệnh, trong bóng tối tìm kiếm Liễu Minh Nguyệt, đem đánh giết, tuyệt đối không thể để cho nàng quay về tới tham gia thánh nữ chọn lựa. Đệ ngũ mạch người, càng là nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, Trịnh Tú chết, tuyệt đối cùng tiện nhân này có quan hệ, nhất định phải tìm tới nàng, đem mang về, cái khác lục mạch cuồn cuộn sóng ngầm, trên căn bản đều đối với Liễu Minh Nguyệt sản sinh sát ý. Mà thứ bảy mạch người cũng tự nhiên biết tình huống vô cùng nguy cơ, bọn họ cùng phái ra lượng lớn cao thủ, chuẩn bị đi nghênh đón Liễu Minh Nguyệt trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, Vạn Sơ Thánh Địa có thể nói là minh tranh ám đấu, không thể tách rời ra. Trước hết đến Bắc Vực, tự nhiên là đệ ngũ mạch, Trịnh Tú dòng dõi kia, bọn họ đối với Liễu Minh Nguyệt hận, nhưng là càng thêm nồng nặc. Hơn nữa bọn họ vô cùng hoài nghi, Trịnh Tú bị giết cùng Liễu Minh Nguyệt tuyệt đối không thể tách rời quan hệ. Bọn họ phái ra cao thủ đi tới Bắc Vực, muốn phải tìm Liễu Minh Nguyệt. Rất nhanh, bọn họ đi tới Bắc Vực, cùng trước Bắc Vực Vạn Sơ Thánh Địa võ giả hội hợp. Trưởng lão, chúng ta dò ra quá, thế nhưng toàn bộ Bắc Vực căn bản không có tiện nhân kia tin tức. Hoặc là đối phương liền rời đi, hoặc là liền ẩn đi, nói chung bây giờ căn bản không tìm được. Đừng sợ, lần này ta từ Thánh Địa đến thời điểm, mang đến một bộ trận pháp, tuyệt đối có thể tìm được con tiện nhân kia. Chương 1903, Nam Vực, một tóc trắng phơ lão bà tử nói đến, nàng chống một cái màu tím gậy, cả người thân hình lọm khọm. Thế nhưng khí tức trên người, ép mọi người không thở nổi. Sau đó, những này đệ ngũ mạch cường giả đại năng, bắt đầu bố trí trận pháp, từ từ nơi sâu xa tìm kiếm Liễu Minh Nguyệt tam tích. Bộ này trận pháp rất đáng sợ, chỉ cần bọn họ có Liễu Minh Nguyệt đã từng dùng qua đồ vật. Thông qua trận pháp, liền có thể khóa chặt tung tích của đối phương, tin tưởng chỉ cần đối phương ở Bắc Vực, bọn họ nhất định có thể tìm ra. Có điều rất đáng tiếc chính là, bọn họ vẫn là tới chậm một bước, bởi vì ngay ở ba ngày trước, Lâm Hiên rồi cùng Liễu Minh Nguyệt rời đi. Lâm Hiên không có đợi tiếp nữa cần phải, hơn nữa hắn cũng lo lắng những người kia sẽ đến Bắc Vực. Vì lẽ đó, hắn nhanh chóng rời đi, triển khai Thiên Long Bát Bộ, tốc độ cực hạn, rời đi Bắc Vực, mặc dù Vạn Sơ Thánh Địa đệ ngũ mạch người mang đến trận pháp mạnh mẽ, cũng không tìm được bọn họ, Lâm Hiên một đường xuôi nam, chuẩn bị chạy tới Vạn Sơ Thánh Địa. Trong này, phàm là trải qua địa phương, hắn đều phái ra phân thân, đi khiêu chiến trấn áp những kia đã tiến vào Tà Nguyệt Huyền giới võ giả. Được bọn họ thông cáo, Lâm Hiên cũng không có lập tức tán không ra đi, trái lại là khi hắn đi tới mặt khác một mảnh đất vực thời điểm, mới đưa tay bên trong những tin tức này phát tán ra. Hắn là sẽ không để cho kẻ địch bắt lấy tung tích của hắn. Cái khác lục mạch người cũng không hề từ bỏ, bọn họ ở Vạn Sơ Thánh Địa vị trí Nam Vực, bày xuống cấm chế dày đặc, chỉ cần vừa phát hiện dị động, bọn họ sẽ điên cuồng bắt giết. Từ Đông Hoang Bắc Vực đến Nam Vực, nếu như muốn phi hành, e sợ cần hơn 10 năm, vì lẽ đó, Lâm Hiên giữa đường tiêu tốn cái giá không nhỏ, trực tiếp mở ra siêu cấp truyền tống trận, giáng lâm đến Nam Vực, vừa đến là bởi vì thời gian không đủ, còn nữa là bởi vì những kia thánh địa, khoáng thế đại giáo thiên tài thông cáo, đã đầy đủ, hiện tại Liễu Minh Nguyệt, tuyệt đối có tư cách trở thành thánh nữ, chỉ cần đối với mới có thể trở lại vạn sơ thánh địa. Vì lẽ đó, Lâm Hiên trực tiếp mở ra siêu cấp truyền tống trận, đi tới Nam Vực, cùng Bắc Vực không giống, Bắc Vực đại thể bình nguyên làm chủ, vừa nhìn không dấu tích, thậm chí còn có chút trời đất ngập tràn băng tuyết, mà Nam Vực nhưng là hoa thơm chim hót, núi cao sông lớn, nước chảy róc rách, cảnh tượng vô cùng sum suê, thậm chí có nhiều chỗ, trực tiếp là liên miên sơn mạch, hình thành thập vạn đại sơn, ở trong đó, không có loài người, thậm chí đại nhân cũng không dám dễ dàng tiến vào. Bành, Lâm Hiên cất bước ở mênh mông bên trong ngọn núi lớn. Nhíu mày, sau đó, hắn bổ ra một đạo kiếm khí, bổ ra phía sau mấy cái đại thủ, ở cái kia thân cây mặt sau, có một đạo màu tím yêu thú, bị đánh thành hai nửa, lại đi mấy bước, bàn tay hắn vung lên, năng lượng đáng sợ đem bên cạnh ông độc đập thành xương máu. Trước cảm thấy, Bắc Vực cái kia trời đất ngập tràn băng tuyết thế giới có chút phiền phức, nhưng là không nghĩ tới, ở này Nam Vực càng thêm nguy hiểm, nơi này có thể không thể so trời đất ngập tràn băng tuyết. Mênh mông núi lớn, đầu đầu cũng có độc trùng yêu thú, những kia độc trùng có chút độc tính đáng sợ, có thể dễ dàng giết chết vương giả, vì lẽ đó, Lâm Hiên cũng không thể không triển khai thủ đoạn, đem bọn họ từng cái xa, vượt qua mười mấy cái đỉnh núi, Lâm Hiên dừng bước, bởi vì lần này, hắn gặp phải một khá là mạnh mẽ yêu vương, này yêu vương sẽ phun độc, hơn nữa không riêng là chính hắn, còn có một loại nhỏ bộ tộc, vì lẽ đó, Lâm Hiên trực tiếp triển khai đại chiến, kinh thiên động địa chiến đấu triển khai, âm thanh truyền khắp tứ phương, chu vi ngàn dặm, hết thảy ngọn núi hoàn toàn bị đánh nát, cuối cùng Lâm Hiên đem hết thảy yêu thú toàn bộ chém giết, đại địa nứt toác, máu chảy thành sông, thế nhưng Lâm Hiên thần trên vô cùng sạch sẽ, không có một tia huyết, nhưng mà, cách nơi này bên ngoài ngàn dặm, có bốn cái người mạnh mẽ, bọn họ nguyên bản là ở xung quanh tuần tra, vì bắt lấy Liễu Minh Nguyệt cùng nàng đồng bọn, nhưng là đột nhiên, bọn họ cảm nhận được bên ngoài ngàn dặm, phát sinh kịch liệt chấn động, nhất thời, từng cái nhíu mày, sau một khắc, bọn họ bốn người bay lên trời, hướng về phía trước bay đi. Phía trước, Lâm Hiên giết chết hết thảy yêu thú, đem bọn họ nội hạch toàn bộ lấy ra, làm đang chuẩn bị lúc rời đi, sau đó hắn hơi nhướng mày, nhìn phía phương xa, hắn cảm giác có bốn cỗ sức mạnh to lớn, chính hướng về bên này nhanh chóng tới rồi, tốc độ của bọn họ rất nhanh, vừa mới bắt đầu còn ở phía xa, trong nháy mắt liền tới đến phụ cận, vù, bốn người, hai nam hai nữ, trên người mặc hỗn độn chiến giáp, trên người khí tức ngập trời, uyển như chiến như thần, bọn họ ánh mắt như điện, trong nháy mắt liền tập trung Lâm Hiên, nói đến bọn họ mới vừa lúc đến nơi này, cũng là khiếp sợ vạn phần, bởi vì chu vi phá hoại thực sự quá khủng bố, nằm ngoài dự tính của bọn họ, có điều rất nhanh, bọn họ liền phát hiện người phía dưới ảnh, khi bọn họ xem đến phía dưới bóng người thời điểm, đầu tiên là sững sờ, sau đó như là nhớ lại cái gì, từng cái lộ ra thần sắc dữ tợn, ngươi là Lâm Hiên, bọn họ lấy ra một bức tranh, cùng với so sánh, sau đó cười lạnh một tiếng, tiểu tử, không nghĩ tới đúng là ngươi, thực sự là trời cũng giúp ta, hừ, ngươi rất giàu hoạt a. Ta thánh địa phái ra rất nhiều cường giả đi Bắc Vực. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chạy đến Nam Vực đến rồi. Có điều vậy thì như thế nào? Ở này Nam Vực, nhưng là ta vạn sơ thánh địa địa bàn. Nơi này có thiên la địa võng, sẽ chờ ngươi đến. Hiện tại, chính là giờ chết của ngươi. Bốn người cười gằn, trên người tỏa ra đáng sợ sát khí. Lâm Hiên nhưng là nhíu mày. Hắn trầm giọng hỏi, vạn sơ thánh địa ngươi. Nói thật, hắn không nghĩ tới, vạn sơ thánh địa dĩ nhiên bố trí nhiều như vậy phòng ngự. Liền này không người bên trong ngọn núi lớn, đều có người tuần tra. Linh hồn hắn dò ra, phát hiện chu vi mấy ngàn dặm, thậm chí vạn dặm, cũng chỉ có bốn người này thời điểm, nhất thời khóe miệng vung lên một nụ cười gằn, cũng chỉ có bốn người các ngươi mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng như vậy. Nhìn thấy Lâm Hiên cái kia nụ cười khinh thường, bốn sắc mặt người âm trầm, người tiểu tử này, có cái gì tốt hung hăng? Chính là, đừng tưởng rằng bắt được Liễu Minh Nguyệt con tiện nhân kia, liền cảm thấy vô địch thiên hạ. Nói cho ngươi đi, chúng ta bốn người liên thủ, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, mau mau quỳ xuống đến. Đem Liễu Minh Nguyệt tiện nhân kia tin tức nói cho chúng ta, hay là chúng ta tâm tình tốt, có thể cho một mình ngươi toàn thây, không phải vậy, đắc tội rồi chúng ta, tuyệt đối để ngươi chết không có chỗ chôn. Bốn người này tùy tiện cực kỳ, bọn họ phân chạm tứ phương, vững vàng mà đem Lâm Hiên khóa chặt, tiểu tử, ngươi là ngoan ngoãn đầu hàng, vẫn là chờ chúng ta động thủ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nhìn rõ ràng tình thế. Có mấy người là ngươi không thể trêu chọc, cũng thật là vô tri. Lâm Hiên xem thường cười gằn, xem ra các ngươi này bốn cái gia hỏa cũng chỉ là rùa rụt cổ ở Nam Vực mà thôi, không có chút nào biết Bắc Vực sự tình. Không phải vậy, các ngươi hiện tại là sẽ không ở trước mặt ta hung hăng. Bác vực có chuyện gì? Bốn người cau mày, nhìn thấy đối phương không có sợ hãi vẻ mặt, bốn trong lòng người cảnh giác, bọn họ triển khai linh hồn lực, tra xét ta chu vi, phòng ngừa có người âm thầm ra tay, thăm dò một vòng, phát hiện chu vi ngoại trừ Lâm Hiên một người ở ngoài, cũng không có cao thủ khác, điều này làm cho bốn trong lòng người thả lỏng không ít. Chương 1904, bốn đại cao thủ, sau đó, bọn họ cười lạnh nói, mặc kệ bác vực chuyện gì xảy ra, ngươi đều không dọa được chúng ta, lại nói, bác vực phát sinh đại sự hơn nhiều, chẳng lẽ là ngươi làm? Đừng khôi hài, thực lực của ngươi có thể làm ra như vậy kinh thiên động địa đại sự. Này bốn người cười gằn lắc đầu, căn bản không hề bị lay động, các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống sắc, trong mắt hiện lên một vệt lạnh lẽo sát ý, nếu gặp gỡ, như vậy hắn là sẽ không nương tay. Hừ, nhìn thấy đối phương dám đối với bọn họ bốn người động thủ. Này bốn cái trên người mặc hỗn độn áo giáp thánh địa võ giả, nhất thời lạnh rên một tiếng, trong mắt hiện lên một vệt đáng sợ sát cơ, hóa thành thực chất giống như ánh đao, hướng về phía trước bao phủ tới, tiểu tử, cho ta quỳ xuống. Cùng lúc đó, một lam phát thanh niên quát lạnh một tiếng, vung tay lên, đáng sợ quang trưởng ở trên trời hiện lên, hướng về phía trước đánh tới, một trưởng này, che trời so với nhật, phảng phất núi lớn, phải đem Lâm Hiên trấn áp. Lâm Hiên biểu hiện thong dong, vung đầu nắm đấm, đáng sợ màu đen hủy diệt khí tức nối liền trời đất. Một đôi nắm đấm hóa thành chân long, trực tiếp xông về phía trước, bành, to lớn lồng ánh sáng bị màu đen cự long đánh nổ. Sau đó cái kia lam phát thanh niên kêu thảm một tiếng, khoanh tay cánh tay, điên cuồng rút lui, muốn đi, chậm, Lâm Hiên một bước bước ra, cực hạn tốc trong nháy mắt đi tới này lam phát thanh niên bên cạnh. Sau đó giơ lên một cước, khác nào thiên đao, trực tiếp đem đối phương đá cho hai nửa, bảo, máu tươi bay lả tả, thi thể bay ngang, một mạnh mẽ thánh địa võ giả, trong nháy mắt bị giết, cái gì, cái này không thể nào, còn lại ba tên thánh địa võ giả, toàn bộ mông, bọn họ nhìn tình cảnh này, căn bản không thể tin được. Phải biết, Lam Phát thanh niên nhưng là sáu sao vương giả a, vậy tuyệt đối là nhân vật cường hãn, nhưng là hiện tại, ở trong tay đối phương, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không ngăn được, dĩ nhiên như cắt cỏ như thế bị chém giết, loại này tương phản to lớn, để bọn họ căn bản là không có cách tiếp thu, cái này không thể nào, này không phải thật sự, tiểu tử này làm sao nắm giữ mãnh liệt như vậy sức mạnh. Bọn họ thực sự là điên rồi, lần này, bọn họ nhận được thánh địa đệ năm mạch mệnh lệnh, đi ra ngoài tìm Liễu Minh Nguyệt. Bởi vì nghe đồn, Lâm Hiên đã nắm Liễu Minh Nguyệt, vì lẽ đó lần này, Lâm Hiên tự nhiên cũng trở thành bọn họ trắng trợn lùng bắt mục tiêu. Đối với Lâm Hiên, bọn họ cũng chưa quen thuộc, cũng không biết Lâm Hiên chính là chém giết vạn sơ thánh nữ cao thủ chân chính. Vì lẽ đó bọn họ ấn tượng, còn dừng lại ở Tà Nguyệt huyền giới bên trong, cho rằng đối phương chỉ có điều là một nho nhỏ bốn sao vương giả. Nhưng là bây giờ nhìn lại, bọn họ mười phần sai, thực lực của đối phương, thực sự là thật đáng sợ, giơ tay liền giết chết một tên sáu sao vương giả. Thực lực như vậy, có thể so với thánh tử nha, có điều hiện đang chạy trốn, bọn họ lòng tự ái cũng không chịu được, vì lẽ đó sau một khắc, ba người nổi giận gầm lên một tiếng, cùng tiến lên, giết hắn, ta cũng không tin, tiểu tử này có thể chống đỡ mọi người chúng ta công kích. Chính là, vừa nãy sư huynh nhất định là bất cẩn rồi, không có sử dụng toàn lực, cho nên mới phải chém giết, chúng ta triển khai toàn lực, tin tưởng tiểu tử này nhất định chắc chắn phải chết, ba đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, sau đó ba đạo đáng sợ công kích trực tiếp hiện lên. Một tên trong đó nữ tử, cánh tay vung lên, xuất hiện một cái màu xanh lục ô lớn, che đậy bầu trời, đó là một cái điện giai bảo khí, trên không trung tỏa ra vạn đạo hào quang óng ánh, hóa thành từng đạo màu xanh lục lưỡi đao, dường như đầy trời đao vũ, hướng về bốn phía nhanh chóng chém xuống. Cùng lúc đó, hai người khác cũng là ra tay rồi, một người trong đó thanh niên, nhanh chóng vung đầu nắm đấm, một luồng mênh mông khí tức ở trên người hắn hiện lên. Đồng thời, hắn trên nắm tay phục hiện một con huyền quy, đáng sợ cực kỳ. Ép sụp hư không, cái kia huyền quy hư ảnh giống như chân thực, chấn động bầu trời, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên đè xuống, một bên khác, nhưng là một thanh phi kiếm, thần quang lóng lánh, dường như cầu vồng, nhanh chóng chém xuống, ba người một mặt cười gằn, đáng sợ khí tức trên không trung khuấy động, tin tưởng ba người liên thủ, nhất định có thể giết chết đối phương, hư, đối mặt ba người đáng sợ công kích, Lâm Hiên búi thần kinh dung, hắn trên lòng bàn tay hiện lên một đạo màu xanh lam luồng khí xoáy, tỏa ra khủng bố hàn khí, bành. Một trường vỗ ra, đáng sợ hàn băng khí tức bạo phát, đầy trời ánh sáng màu lam, đem cái kia huyền quy đông lại, hình thành to lớn khối băng. Không chỉ như thế, đầy trời màu xanh lục lưỡi đao, cùng với thần hồng giống như phi kiếm, vào đúng lúc này toàn bộ bị đông lại, thật là đáng sợ hàn băng lực lượng. Chết tiệt, sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao có khả năng như thế cường hãn? Đây là cái gì hàn băng? Lại có thể ngay cả ta huyền quy đóng băng? Ba người kinh ngạc thốt lên vạn phần một mặt sợ hãi. Này cùng bọn họ dự liệu một điểm không giống nhau. Dưới cái nhìn của bọn họ ba, người công kích đáng sợ cực kỳ, tuyệt đối có thể giết chết đối phương, thậm chí, coi như làm không xong, cũng có thể để cho đối phương trọng thương. Nhưng là hiện tại, bọn họ phát hiện 10 phần sai, đối phương biểu hiện thong dong, cánh tay vung lên, giải quyết đi 3 người bọn họ công kích. Loại thủ đoạn này để bọn họ không thể tin tưởng, đối phương tuyệt đối có cấp bậc thánh tử sức chiến đấu. Không phải vậy không thể nhẹ như vậy tùng phá tan 3 người bọn họ công kích. Nghĩ tới đây, bọn họ một mặt tuyệt vọng, sau đó điên cuồng rít gào, mau mau trốn, tách ra đi, không nên để cho hắn đuổi theo. Sau một khắc, 3 người không do dự, trong cơ thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn, hướng về 3 phương hướng bỏ chạy, muốn chạy trốn, nhìn chạy trốn 3 người, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, bàn tay hắn vung lên, đánh ra 3 cái màu xanh lam gió lạnh, hướng về phía trước gào thét mà đi, ao ao ao, gió lạnh lạnh lẽo, chỗ đi qua, tất cả đông lại, kèn kẹt ca, 3 người kia vừa động, liền bị gió lạnh bao phủ. Sau đó, thân thể bọn họ tiếp xúc dày đặc băng xương, bọn họ điên cuồng giãy giụa, nhưng là căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Đây là tiến hóa sau hải thần băng, đáng sợ cực kỳ, người đều có thể uy hiếp đến đại năng, chớ nói chi là 3 cái 6 sao vương giả. Trong nháy mắt, 3 người biến thành tượng băng, sau đó Lâm Hiên cánh tay nhẹ nhàng chấn động, bọn họ liền biến thành vô số khối băng, tán lạc khắp mặt đất. Giải quyết đi 4 người này, Lâm Hiên vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trong lòng hắn nhưng là cực tốc vận chuyển. Bởi vì hắn từ 4 nhân khẩu bên trong biết được, toàn bộ Nam vực bị Vạn Sơ Thánh Địa bày xuống tầng tầng phong tỏa, nếu như hắn không cẩn thận, rất có thể sẽ lần thứ 2 bị phát hiện. Thế nhưng, nếu như hắn không hiện thân, Liễu Minh Nguyệt dòng dõi kia người cũng không tìm được hắn. Như vậy, hắn đồng dạng không cách nào mang theo Liễu Minh Nguyệt an toàn tiến vào Vạn Sơ Thánh Địa, cũng thật là một cái chuyện phiền phức. Liễu Minh Nguyệt sau khi biết được, cũng là biểu hiện nghiêm nghị. Nàng trầm giọng nói rằng, chúng ta Vạn Sơ Thánh Địa tổng cộng chia làm vì là 7 mạch. Ta là thứ 7 mạch. Nghĩ đến ngoại trừ chúng ta mạch này, cái khác lục mạch đều muốn giết ta, bởi vì bọn họ cũng không muốn bằng thêm một đối thủ cạnh tranh. Lục mạch cao thủ, đây cơ hồ tương đương với toàn bộ Vạn Sơ Thánh Địa. Lâm Hiên cũng là sắc mặt nghiêm túc, Ám Hồng Thần Long cũng là thở dài một tiếng, đệt, nếu như bổn hoàng hoàn toàn khôi phục, đạt đến cấp bậc đại năng thực lực, còn dùng sợ những này, trực tiếp liền giết đi vào. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hiện tại đến cái đại năng đến giúp đỡ bọn họ, xác thực rất tốt. Chương 1905, Kim Hà Môn. Thế nhưng, hắn có thể không quen biết cấp bậc đại năng cao thủ a. Có điều, hắn nghĩ tới rồi một cái khác đồ vật, vậy thì là Hắc Thổ Hào, nếu như hắn có thể một lần nữa khởi động Hắc Thổ Hào, coi như là đại năng cũng không cách nào đánh vỡ Hắc Thổ Hào phòng ngự. Dù sao, đây chính là vô địch vương giả lưu lại đồ vật. Thế nhưng, từ lần trước hắn từ Thiên Vũ Đại Lục đi tới nơi này Đông Hoang Đại Lục sau khi, Hắc Thổ Hào nguồn năng lượng đã dùng hết, hiện đang muốn lần thứ hai thôi thúc, nhất định có mạnh mẽ nguồn năng lượng, có điều, cũng không phải không thể. Lấy hiện tại Lâm Hiên thực lực, nếu muốn cho tới nguồn năng lượng, hoàn toàn có thể, hơn nữa, hắn không cần hoàn toàn thôi thúc, chỉ cần nguy hiểm thời điểm, đem cho gọi ra đến, bọn họ đi vào tránh né công kích là được rồi. Cứ như vậy, cần nguồn năng lượng, cũng không phải quá nghịch thiên, chí ít, Lâm Hiên hiện tại còn có thể thu thập được. Hiện nay, đây là duy nhất có thể chống lại những kia đại năng biện pháp. Có điều, tầm thường nguồn năng lượng căn bản không được, lần trước mặc dù có thể dùng thiên u tước thi thể thiêu đốt. Là bởi vì Hắc Thổ Hào bản thân còn lưu lại một ít nguồn năng lượng. Lúc đó thiêu đốt chỉ là kích hoạt toàn bộ Hắc Thổ Hào, mà hiện tại, Hắc Thổ Hào đã triệt để không có nguồn năng lượng, vì lẽ đó hắn nhất định tìm tới vượt ra khỏi Thiên U Tước nguồn năng lượng, mới có thể một lần nữa kích phát. Hai cái biện pháp, một là ở này Thập Vạn Đại Sơn bên trong, chém giết Thất Tinh Vương giả cấp yêu thú khác, dùng thi thể của bọn họ làm nguồn năng lượng thiêu đốt. Thất Tinh yêu vương, tương đương với cấp bậc đại năng, hơn nữa so với nhân loại đại năng, càng thêm khó giết, dù sao yêu thú thể phách vô cùng cường hãn, sức sống cũng là ngoan cường cực kỳ, hơn nữa cái kia hung ác cuồng bạo yêu khí, thậm chí so với cùng cấp đại năng còn muốn hung ác tam phân. Lâm Hiên hiện tại tuy rằng thực lực tăng mạnh, có thể cùng đại có thể chống đỡ, thế nhưng muốn chém giết một con như vậy yêu thú, e sợ mặc dù thành công, cũng sẽ phải chịu trọng thương. Hiện tại hắn nhưng là ở Vạn Sơ Thánh Địa địa bàn. Nếu như bị những cao thủ phát hiện, mà hắn bị thương nặng, e sợ tình huống sẽ rất không ổn. Còn có phương pháp thứ hai, chính là đánh bạc. Hắn hiện tại chẳng những có võ đạo thiên nhãn, càng là có thiên cơ thần thông, cho nên nói lại đồng thuật phương diện trình độ, vậy cũng là vô cùng đáng sợ, vì lẽ đó chỉ cần hắn loại này con mắt đảo qua, có thiên tài địa bảo tảng đá, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cái biện pháp này, đúng là ổn thỏa nhất một, Lâm Hiên quyết định thử một lần, chỉ cần 2-3 cái thần tinh làm nguồn năng lượng, nghĩ đến hoàn toàn có thể kích phát Hắc Thổ Hào, đến thời điểm, hắn thậm chí có thể cùng Vạn Sơ Thánh Địa chính diện vừa mới 3. Được rồi, Minh Nguyệt, ngươi ở đây tiếp tục khôi phục đi, Lưu Manh Tử Long, ngươi cũng đừng đi ra, vẫn là ở bên trong nghiên cứu trận pháp đi, ta thay đổi một hồi hình dạng và khí tức, ở này Nam vực đánh cược thị uống một vòng, nhìn có thể hay không cắt ra mấy khối mà thần tinh đến. Nam vực, địa vực rộng mậu, địa linh nhân kiệt, hơn nữa, vừa vặn gần nhất có một hồi đánh bạc đại hội, muốn ở này Nam vực cử hành. Lâm Hiên biết được tin tức sau khi, khóe miệng vung lên, không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên trùng hợp như vậy, nguyên bản hắn còn muốn đi Vân tìm mấy cái đại đánh bạc hội sở, đi vào chơi đùa, nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại có một đánh bạc đại hội, như vậy việc trọng đại, hắn là sẽ không bỏ qua. Này đánh bạc đại hội ở Nam vực cử hành, thế nhưng bao hàm liên quan đến, nhưng là toàn bộ Đông Hoang thế lực của đại lục, tuy rằng gần nhất Vạn Sơ Thánh Nữ bị giết tin tức, huyên náo sôi sùng sục, thế nhưng cũng không ngăn được những người này, đến đây đánh bạc tâm tình. Dù sao, đánh bạc nhưng là thịnh hành đã lâu, từ xưa lưu truyền tới nay, những này tảng đá lai lịch bất phàm, thậm chí có thể cắt ra thần tinh, cùng với thiên tài địa bảo, có thể nói thần kỳ cực kỳ, nếu như có thể cắt ra tới một người, vậy tuyệt đối phát tài to rồi. Hơn nữa, toàn bộ Đông Hoang, thường thường lưu truyền chuyện, có người cắt ra thần tinh, một đêm phát đạt truyền thuyết, vì lẽ đó, mới dẫn tới chúng động lòng người, ngóng trông đã lâu, này không, này đánh bạc đại hội mới vừa có tin tức. Bốn phương tám hướng võ giả đều hướng về Nam Vũ tới rồi. Lâm Hiên tiến vào phụ cận một thành thị, tìm hiểu tin tức, hắn biết được cái này đánh bạc đại hội, ở hơn 10 ngày sau khi tiến hành, cử hành vị trí vị, với Nam vực Hóa Long trì phụ cận, đến thời điểm, sẽ có mấy đại thánh địa cùng thái cổ thế gia nắm giữ trật tự. Phòng ngừa có người gây sự, chỉ có điều, còn có một việc để Lâm Hiên nhíu mày, vậy thì là trận này đánh bạc đại hội tuy rằng danh tiếng lan xa. Thế nhưng là cần thiệp mời, nói cách khác, cũng không phải là người nào đều có thể đi vào. Từ hắn được tin tức, nếu như không có thiệp mời, như vậy có thể cùng nắm giữ thiệp mời người đồng thời tiến vào. Một tấm thiệp mời chủ nhân, có thể mang hai người tiến vào, đi nơi nào làm thiệp mời, hoặc là tìm nắm giữ thiệp mời người đâu. Lâm Hiên nheo mắt lại, bắt đầu nghĩ biện pháp, hắn có hắc thổ hào, vì lẽ đó mặc dù đại năng, cũng tra xét không ra hắc thổ hào bên trong người. Có thể, nói Liễu Minh Nguyệt hết sức an toàn, mà ám hồng thần long, nhưng là ồn ào muốn xem thử một phen. Nói cách khác, hắn nhất định cho tới hai cái tiêu chuẩn. Xem ra, chỉ có thể làm một tấm thiệp mời. Chính đang Lâm Hiên nghĩ biện pháp thời điểm, đột nhiên bên ngoài đường phố, bùng nổ ra một luồng dâng trào sức mạnh, bao phủ tứ phương, nhất thời, Lâm Hiên đẩy mở cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn tới, mà những võ giả khác, cũng là dồn dập thò đầu ra, nghị luận sôi nổi, phát sinh cái gì, làm sao vào lúc này có người động thủ. Lâm Hiên cũng là vọng hướng phía ngoài, chỉ thấy ở bên ngoài trên đường phố, phát sinh mãnh liệt sóng năng lượng, trong đó có ba tên võ giả, trực tiếp bị đánh bay. Mà đối diện, nhưng là đứng một người mặc áo bào đen ông lão, hắn cõng ở sau lưng một cái màu đen ô lớn, lấp lóe lạnh lẽo ánh sáng, này không phải Kim Hà môn người sao, làm sao có người dám chiêu bọn họ phiền phức. Mọi người nhìn cái kia bị đánh hộp máu ba tên võ giả, khiếp sợ vạn phần. Kim Hà môn, Đông Hoang trên đại lục một đại giáo, cái kia ba tên đệ tử, chính là Kim Hà môn người, chỉ là không nghĩ tới, có người dám đối với bọn họ động thủ. Quả nhiên, đường phố phía dưới bên trên, cái kia ba tên võ giả, cũng là vọng hướng về phía trước. Biểu hiện âm lãnh nói rằng, ngươi dám đối với chúng ta động thủ, có biết hay không ta là Kim Hà môn người. Lão gia hỏa cản, khẩn chặt đứt hai tay, dập đầu xin lỗi, không phải vậy, chờ chúng ta trưởng lão đến rồi, ngươi phải chết chắc, bọn họ đúng là Kim Hà môn người, lần này cũng là tới tham gia đánh bạc đại hội, chỉ bất quá bọn hắn quá hưng phấn, vì lẽ đó đi đầu một bước, nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên ở đây có người gây sự với bọn họ, ba cái đứa bé, các ngươi thực sự quá càn rỡ, liên toán các ngươi trưởng lão thấy ta, cũng không dám làm càn như vậy. Đối diện, cái kia hắc y lão đầu nhếch miệng, lộ hiện ra vẻ giữ tợn nụ cười, hiện tại bé ngoan đem bọn ngươi trên người thiệp mời cho ta. Ta tâm tình tốt, có thể tha các ngươi một mạng, không phải vậy, ta sẽ để các ngươi chết không có chỗ chôn. Muốn chết, chỉ bằng ngươi, còn muốn chúng ta thiệp mời. Kim Hà môn võ giả cười gằn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem ngươi dáng dấp này, phải là một tán tu, liền thiệp mời đều không có, còn dám tới nơi này ngang ngược. Dám trêu chọc chúng ta Kim Hà môn, là ngươi làm đời phạm sai lầm lớn nhất ngộ. Các anh em, cùng tiến lên, giết hắn. Chương 1906, độc cô lão quái, ba cái Kim Hà môn võ giả gào thét, sau đó sức mạnh bàng bạc dũng hướng bốn phía, đáng sợ khí tức mang theo cuồn cuộn tiếng sấm âm, hướng về phía trước bao phủ mà đi. Chết tiệt lão già, đi chết đi. Ba người cười gằn, dầm dầm dầm, bọn họ nhanh chóng vung đầu nắm đấm, từng đạo hào quang màu vàng óng hóa thành đáng sợ màu vàng giao long. Phóng lên trời, mỗi một đầu giao long hư ảnh, cũng như cùng hoàng kim đúc, mang theo sức mạnh cường hãn, sức mạnh thật là đáng sợ. Này ba cái Kim Hà môn võ giả, tuyệt đối là cao thủ, chu vi võ giả nhìn tình cảnh này, khiếp sợ vạn phần, hư, nhưng mà, cái kia hắc y lão giả nhưng là xem thường cười gằn. Sau một khắc, hắn trở tay rút ra sau lưng màu đen ô lớn, cái kia màu đen ô lớn đủ có chiều cao hơn một người. Đen kịt cực kỳ, mặt trên sẽ có khắc từng đạo màu lam sậm hoa văn. phảng phất ngôi sao bình thường lấp lóe, cái kia màu đen ô lớn tạo ra, lập ở trong trời cao, như núi lớn bàng, bạc uy thế bao phủ phía trước, sức mạnh đáng sợ, khiến người ta run rẩy. Sau đó, ở cái kia bên trong ngọn núi lớn, một đạo lam hắc giao nhau ánh sáng hình thành, hóa thành một ngôi sao, hướng về phía trước vọt tới, cái kia ngôi sao quỷ dị cực kỳ, tỏa ra vạn trượng ánh sáng, nhanh chóng oanh hướng về phía trước, trong nháy mắt, đem ba con màu vàng giao long toàn bộ nổ nát. Không chỉ như thế, cái kia to lớn ngôi sao uy lực không giảm, trực tiếp đánh vào ba cái kim hà môn võ giả trên người. Bành bành, nhất thời, cái kia ba tên phun máu phè phè, bị đánh bay ra ngoài, người chung quanh nhìn thấy tình cảnh này, cũng là tất cả đều sửng sốt, mãnh liệt như vậy ba người liên thủ, dĩ nhiên không ngăn được này hắc y lão giả một đòn. Ông lão này rốt cuộc là ai? Chết tiệt, không thể, người đến cùng là ai? Làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Ba cái kim hà môn võ giả, nằm trên đất, một mặt tuyệt vọng, hừ, liền lão phu cũng không nhận ra, cũng dám cất bước ở bên ngoài. Hắc y lão giả xem thường cười gằn, vung tay lên, nắm lấy giữa bầu trời màu đen ô lớn, đại tinh tán, lẽ nào ngươi là độc cô lão quái? Ba cái kim hà môn đệ tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, vẫn tính có chút kiến thức, không sai, chính là lão phu. Hắc y lão giả lạnh rên một tiếng, mà người chung quanh nghe xong, nhưng là tê cả da đầu, cái gì, hắn dĩ nhiên là độc cô lão quái, chẳng trách như thế cường hãn, vậy hẳn là chính là đại tinh tán sao? Quả nhiên đáng sợ cực kỳ. Xong, xem ra lần này kim hà môn ba người là đá vào tấm sắt. Đúng vậy a, độc cô lão quái tuy rằng chỉ là cái tán tu, thế nhưng là thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa có người nói, hắn đã từng đào không ít vương giả mộ, đến không ít bảo bối, cho nên nói, thực lực của hắn đáng sợ cực kỳ. Người bình thường, vẫn đúng là không ai dám trêu chọc hắn. Này độc cô lão quái cũng phải thiệp mời, lẽ nào hắn cũng muốn đi tham gia đánh bạc đại hội sao? Từng đạo tiếng bàn luận vang lên. Hiển nhiên, mọi người đối với này độc cô lão quái, vẫn là hết sức sợ hãi. Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, xem ra cái này gọi độc cô lão đầu hắc y lão giả. Quả thật có chút danh tiếng, có điều, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là lẳng lặng quan sát. Phía dưới, ba cái kim hà môn võ giả cắn răng nói rằng, độc cô lão quái, tuy rằng ngươi thực lực mạnh mẽ, thế nhưng chúng ta nhưng là kim hà môn người. Ngươi muốn dám đụng đến chúng ta, liền không sợ kim hà môn truy sát, ngươi mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào cùng chúng ta kim hà môn đối kháng. Nhưng mà hắc y lão giả nghe xong, nhưng là nở nụ cười, ba cái đứa bé, ta khuyên các ngươi tốt nhất bé ngoan giao ra thiệp mời. Không phải vậy chọc giận lão phu thật sự đem các ngươi giết, quá mức trốn vào trong ngọn núi, tàng cái 10 năm 8 năm, ta liền không tin, toàn bộ đông hoang lớn như vậy, các ngươi kim hà môn còn có thể tìm tới ta, chờ thêm cái 10 năm 8 năm, lão phu trở ra, e sợ chuyện này cũng không ai nhớ lại đi, vì lẽ đó, đến cùng là giao không giao, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, cơ hội, chỉ có một lần. Đáng chết, nghe được đối phương uy hiếp, ba cái kim hà môn võ giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Xác thực, đối phương nếu như quyết tâm đến ẩn đi, kim hà môn mạnh mẽ đến đâu, e sợ cũng rất khó tìm một người. Vì lẽ đó, vì lý do an toàn, ba người không dám mạo hiểm, bọn họ cắn răng, cực kỳ không cam lòng lấy ra một tấm thiệp mời. Lần này đánh bạc đại hội thiệp mời, ngươi cầm đi, nói, một người đem thiệp mời vứt hướng về phía trước. Vù, độc cô lão quái tay áo bào vung lên, đem cái kia thiệp mời cầm vào tay. Sau đó nhìn kỹ, phát hiện đúng là đánh bạc đại hội thiệp mời, nhất thời nhếch miệng nở nụ cười, sớm như vậy không phải xong, còn có thể miễn đi đánh một trận, ngày hôm nay lão phu tâm tình tốt, cút nhanh lên đi, ta không giết các ngươi, nói đi, độc cô lão quái tay áo bào lần thứ hai vung lên. Ba cỗ dâng trào sức mạnh tuôn ra, đem ba tên kim hà môn võ giả trực tiếp đánh bay, mà hắn nhưng là cười lớn một tiếng, thân hình loáng một cái, phóng lên trời, chu vi võ giả kinh ngạc thốt lên liên tục, thế nhưng căn bản không người nào dám chống lại. Dù sao, độc cô lão quái mạnh mẽ, bọn họ cũng không dám xúc phạm đối phương, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là ánh mắt lấp lóe, thân hình hắn loáng một cái, dường như một tia khói, trong nháy mắt biến mất ở tửu lâu, sau đó nhanh chóng đuổi tới độc cô lão quái, nói thật, nguyên bản Lâm Hiên không ý tưởng gì, dù sao chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng là đến cuối cùng, hắn nhìn thấy độc cô lão quái động thủ, là bởi vì cướp giật đánh bạc đại hội thiệp mời thời điểm. Lâm Hiên trong lòng liền có ý nghĩ, hắn cũng muốn đi tham gia đánh bạc đại hội. Nhưng là bất đắc dĩ không có thiệp mời, nhưng mà hiện tại, có một cơ hội tốt ra hiện tại hắn nơi này, nếu như hắn có thể đánh bại độc cô lão quái, đem thiệp mời chiếm được, như vậy vừa đến, hắn thì có tiến vào tư cách, hơn nữa, độc cô lão quái này thiệp mời vốn là cũng là cướp đến. Hắn ở cướp đi, trong lòng cũng không có bất kỳ gánh nặng, nghĩ tới đây, hắn không nhanh không chậm theo, phía trước, độc cô lão quái thân hình dường như chim nhạn, bay ngang ngàn dặm, sau đó dừng lại thân hình, chu vi là mênh mông núi lớn, dĩ nhiên đã rời xa thành thị. Độc cô lão quái phiêu ở trên bầu trời, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt dường như kiếm khí sắc bén, xuyên thủng hư không, đồng thời, hắn thanh âm lạnh như băng vang lên, đã theo một đường đi, cút nhanh lên đi ra đi. Hả? Nghe vậy, Lâm Hiền lông mày hơi động, lẽ nào bị phát hiện? Có điều, hắn bên này đang muốn, ở một bên khác trong hư không, đột nhiên một bóng người hiển hóa ra ngoài, đó là một bạch y trung niên, tay cầm quạt giấy, trang phục thành thư sinh dáng dấp, hắn khuôn mặt âm lãnh, trôi nổi ở trong hư không, ánh mắt dường như lưỡi đao, nhìn chằm chằm phía trước, Độc Cô lão quái, quả nhiên danh bất hư truyền, ta cẩn thận như vậy, lại vẫn có thể phát hiện. Ồ, vẫn còn có người, Lâm Hiền cũng là bất ngờ, đối phương ẩn nấp công phu rất tốt a. Liền hắn suýt chút nữa đều bị đã lừa gạt, ngược lại không là hắn thật phát hiện không được đối phương, mà là hắn căn bản không có hết sức tra xét, bởi vì hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên có người cùng hắn đánh đồng dạng chủ ý, có điều bây giờ nhìn lại, nhất định phải khỏe mạnh tham tra một chút chu vi, vì lẽ đó, Lâm Hiền triển khai linh hồn lực, tra xét tứ phương, phát hiện cũng chỉ có này bạch y trung niên theo, dù sao, Độc Cô lão quái thực lực đáng sợ cực kỳ, tầm thường vương giả căn bản không dám có ý đồ với hắn. Này bạch y trung niên, nghĩ đến cũng không phải nhân vật bình thường. Chương 1907, Đại Tinh Tán, Kim Bút Thư Sinh, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh lão phu chủ ý, ngươi cũng thật là điếc không sợ súng, làm sao, ngươi cũng muốn này đánh bạc đại hội thiệp mời hay sao? Cái kia bạch y trung niên nghe xong, nhưng là khẽ lắc đầu, một tấm thiệp mời mà thôi, đối với ta mà nói muốn kiếm được không phải cái gì đại sự. Ta cảm thấy hứng thú, nhưng là trong tay ngươi Đại Tinh Tán, Độc Cô lão quái, không bằng ngươi đem này Đại Tinh Tán lấy ra, để ta chơi mấy năm, làm sao, muốn chết, Độc Cô lão quái giận dữ. Đại Tinh Tán nhưng là hắn bảo vật, làm sao có khả năng sẽ làm cho người khác, vì lẽ đó sau một khắc, hắn lạnh giọng nói rằng, Kim Bút Thư Sinh, nếu chính ngươi đến tìm chết, cái kia không oán ta được. Nói đi, hắn rút ra sau lưng Đại Tinh Tán, cả người trên người lần thứ hai tỏa ra ác liệt khí tức. Hắn dường như ma vương, bế nghệ tứ phương, trong tay Đại Tinh Tán, càng là tỏa ra đen tui ánh sáng, ở cái kia tán diện bên trên, từng cái màu xanh lam hoa văn lấp lóe, dường như chân thực ngôi sao, vô cùng thần bí. Hảo hảo được, ngày hôm nay ta liền mở mang kiến thức một chút Đại Tinh Tán uy lực. Cái kia bạch y trung niên cũng là cuồng cười một tiếng. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một cái màu vàng bút lông. Hừ, Cô Độc lão quái lạnh rên một tiếng, chuyển động trong tay Đại Tinh Tán, bùng nổ ra từng luồng đáng sợ cực kỳ khí tức. Đại Tinh Tán chán tỏa hào quang, tỏa ra một đạo đến ngân hà, phảng phất thiên đao, quét ngang phía trước, cái kia ngân hà mang theo ngập trời sức mạnh, chặt đứt hư không, trong nháy mắt hướng về bạch y trung niên bao phủ mà đi. Vù. Bạch y trung niên căn bản không úy kỵ, hắn vung động trong tay màu vàng bút lông, trên không trung nhanh chóng vung vẩy, cái kia màu vàng mau so với tỏa ra kim quang, thế nhưng khắc họa đi ra nhưng là đỏ như máu cực kỳ đường bộ. Phảng phất máu tươi, bộc lộ ra mùi máu tươi nồng nặc, rất nhanh, một khuôn mặt dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, lưng mọc hai cánh ma vương chân dung, trên không trung hiện lên, tranh này như trông rất sống động, nếu để cho người xem đến hội, không nhịn được vỗ tay bảo hay, nhưng là, ở này màu vàng bút lông bên dưới. Nhưng phát sinh biến hóa kỳ dị, cái kia giữ tợn ma vương phảng phất sống lại giống như vậy. Một nhảy ra, đi tới trong hư không, hóa thành chân thực ma vương, hống, gầm lên giận dữ, chấn động 3.000 dặm, đáng sợ sức mạnh bao phủ cửu thiên, núp trong bóng tối quan sát Lâm Hiền, cũng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, này trong tay hai người công pháp thần thông cùng pháp bảo. Dĩ nhiên như vậy thần kỳ, trước hắn chưa từng thấy, vì lẽ đó giờ khắc này, ánh mắt của hắn lấp lóe, xem xét tỉ mỉ, giữa bầu trời, đáng sợ công kích đụng vào nhau. Bùng nổ ra hào quang óng ánh, toàn bộ đất trời đều đang run rẩy, vô tận ánh sáng bạo phát, đại điện nứt ra, bốn phía ngọn núi trực tiếp bị chém thành hai khúc, mênh mông sức mạnh dâng trào mà tới, Lâm Hiền ẩn giấu ở trong bóng tối, triển khai Thiên Long Bát Bộ, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, hiện tại bị loại này năng lượng bắn trúng, hắn nhất định sẽ bị người phát hiện, vì lẽ đó hắn đi tới chỗ an toàn, lần thứ hai yên lặng quan chiến, phía trước, kinh thiên nổ tung, sau đó, Bạch Y Trung Niên cùng Độc Cô lão quỷ đều thối lui 3000 mét. Hai người biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, có điều rất nhanh, Độc Cô lão quái liền lạnh rên một tiếng, hắn thôi thúc Đại Tinh Tán, đón gió lớn lên, hóa thành vài trăm trương kình thiên ô lớn, như một thanh khai sơn cự kiếm, đáng sợ sát khí xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, hắn dường như ma vương giống như vậy, ánh mắt sắc bén, trên người áo bào run run, ác lục khí tức nhanh chóng tuôn ra, phối hợp Đại Tinh Tán, đánh ra từng đạo hủy thiên diệt địa công kích. Mà đối diện Bạch Y Thư Sinh, nhưng là vung động trong tay màu vàng bút lông, hối ra từng đạo kỳ lạ cảnh tượng, phòng ngự, đao kiếm, đáng sợ yêu thú trên không trung triển khai, hóa thành từng luồng tinh khiết năng lượng, dũng hướng về phía trước, hai người đánh cho thiên băng địa liệt, chu vi vạn dặm trực tiếp bị di thành bình địa, không có cái gì có thể ngăn cản. Hừ, Bạch Y Thư Sinh trong tay đáng sợ màu vàng bút lông, hóa thành từng cái màu vàng cuồng long, sau đó dâng trào mà ra, tràn ngập toàn bộ bầu trời, đáng sợ màu vàng thương long, mỗi một điều đều dài đến trăm trượng. Khủng bố cực kỳ, mặt trên vảy lóng lánh, khác nào chân thực cự long, mà đại tinh sơn nhưng là lóng lánh ánh sáng, buông xuống vạn thiên đạo ngân hà, nhanh chóng khuấy lên, xé rách hư không, sau đó, đem những kia màu vàng cuồng long toàn bộ giết chết. Hai người đại chiến, mấy trăm chiêu quá khứ, rốt cục, Độc Cô lão quái tóm lại một cơ hội, toàn lực thôi thúc đại tinh sơn, đầy trời ngôi sao từ giữa bầu trời hạ xuống, trực tiếp đem bạch y thư sinh đánh bay. Cái kia bạch y trung niên thổ huyết, trắng nõn quần áo phiêu nhiễm điểm điểm huyết hoa, cả người hắn cũng là sắc mặt tái nhợt cực kỳ, thu được đáng sợ thương thế, đáng chết. Bạch y trung niên nghiến răng nghiến lợi, hắn đã sử dụng tới toàn lực, nhưng căn bản đánh bất quá đối phương, lấy cuối cùng chỉ có thể cả người lần loáng một cái, phóng lên trời, biến mất ở nơi này, bởi vì đánh tiếp nữa, chỉ sợ hắn bị thương sẽ càng nặng. Hừ, Cô Độc lão quái nhìn thấy đối phương đào tẩu, cười lạnh một tiếng, hắn có thể không phải là người nào đều có thể có ý đồ. Hắn đại tinh tán càng là đáng sợ cực kỳ, mặc dù đối phương là thần thông quỷ dị kim bút thư sinh, hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Tay áo bào vung lên, Độc Cô lão quái thu hồi đại tinh tán, xoay người liền muốn rời khỏi, nhưng mà lúc này, phía sau nhưng bay tới một đạo thanh âm nhàn nhạt, làm sao, này liền muốn đi rồi, ta còn không thấy đủ đây, nếu không ngươi đem thiệp mời lưu lại. Thanh âm này vô cùng thong dong, hơn nữa rất trẻ tuổi, vừa nghe chính là một người trẻ tuổi phát sinh. Nghe nói như thế, Độc Cô lão quái thân thể cứng đờ, lông mày chăm chú nhăn lại, vẫn còn có người ở đây, hơn nữa vẫn quan sát, hắn tại sao không có phát hiện. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên xoay người, ánh mắt dường như trường đao, quét ngang toàn bộ hư không, là ai, giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho ta, làm sao, liền ta ở đâu đều tìm không ra, ngươi còn có cái gì tốt hung hăng, ta khuyên ngươi bé ngoan đem thiệp mời thả xuống, ta thả ngươi rời đi, không phải vậy để ta ra tay, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Nụ cười nhạt nhòa thanh âm lần thứ hai truyền đến, thanh âm này tự nhiên là Lâm Hiên, hắn ẩn giấu ở trong hư không, phát ra tiếng âm, bởi vì hắn chuẩn bị động thủ. Hừ, thực sự là buồn cười, chỉ bằng vào mấy câu nói này, đã nghĩ để ta thả xuống thiệp mời, ngươi không cảm thấy quá ngây thơ sao? Độc Cô lão quái cười gằn, ta mặc kệ ngươi là người là quỷ, cút nhanh lên đi ra, không phải vậy bị ta tìm ra, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đối phương lại dám uy hiếp hắn, Độc Cô lão quái nghiến răng nghiến lợi, không thể chịu đựng, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là thở dài một tiếng, nếu ngươi không muốn chủ động giao ra đây, như vậy liền chớ có trách ta động thủ. Sau một khắc, hắn bước động bước chân, từ trong hư không đi tới. Cái gì? Đối diện Độc Cô lão quái nhìn thấy tình cảnh này, cũng là sững sờ, hắn vốn cho là sẽ là cái gì lợi hại vương giả, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là một người trẻ tuổi. Tuổi tác cũng là chừng 20 tuổi đi, trên người không nhìn thấy cái gì khí tức gợn sóng, người như vậy cũng dám uy hiếp hắn, cũng thật là điếc không sợ súng. Phải biết, hắn nhưng là Độc Cô lão quái nha, sống hơn 1000 năm, thực lực mạnh mẽ, có thể so với thánh tử, bình thường 6 sao vương giả thấy hắn, đều muốn đi đường vòng đi, nhưng mà, trước mắt tên tiểu tử này lại dám uy hiếp hắn. Thực sự là điếc không sợ súng. Chương 1908, xí diễm tinh hỏa, tiểu tử, ngươi là nhà ai em bé? Ta xem đầu óc ngươi là bị lừa đá đi, lại dám ở trước mặt ta ngang ngược. Xem ra, ngươi là thật sự điếc không sợ súng. Nhưng mà, Lâm Hiên nghe xong nhưng là biểu hiện thong dong. Hắn thản nhiên nói, ngươi cũng không cần hung hăng, chỉ có điều là đánh chạy một vị thư sinh trung niên, cùng ba cái kim hà môn võ giả mà thôi. Thực lực như vậy, cũng sẽ không dùng hung hăng. Nói thật, ngươi chút thực lực này ở trước mặt ta cũng thật là không đỡ nổi một đòn. Vì lẽ đó, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn cùng ta giao thủ, muốn chết. Độc Cô lão quái giận dữ, biểu hiện dị thường dữ tợn. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Coi như là thánh tử ở trước mặt ta, cũng không dám nói lời nói như vậy. Có đúng không? Không chắc đi. Lâm Hiên cười gằn, thực lực ngươi tuy rằng cường hãn, nhưng là so với chân chính thánh tử, còn hơi kém hơn một ít đi. Hơn nữa sống hơn 1000 năm, dĩ nhiên không bằng trẻ tuổi một đời. Ngươi cảm thấy mặt mũi sáng sủa sao? Ta nếu như ngươi, đã sớm bé ngoan trở lại trong ngọn núi tu luyện, nơi nào còn đi cái gì đánh bạc đại hội, vì lẽ đó, này thiệp mời vẫn là cho ta đi. Khí chết ta rồi, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Độc Cô lão quái điên cuồng gào thét, đối phương lại dám như vậy xem thường trào phúng hắn, điều này làm cho hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Vì lẽ đó sau một khắc, bước chân hắn giẫm một cái, cả người dường như giết như thần, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên xưa nay, ở bên cạnh hắn, từng đạo tinh hà quán thông thiên địa. Phảng phất ngân hà giống như vậy, không ngừng mà múa, mỗi một đạo tinh hà đều có núi cao thô to như vậy, thanh thế hùng vĩ, vô cùng khủng bố, mang theo đáng sợ tinh thần chi lực. Bàn tay vung lên, mấy chục đạo tinh hà xé rách hư không, hướng về Lâm Hiên bao phủ mà đi, muốn đem hắn đánh giết. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Độc Cô lão quái cười gằn, những này tinh hà lực lượng, nhưng là hắn thần thông, đáng sợ cực kỳ, là mượn dùng trên 9 tầng trời ngôi sao sức mạnh, lại dung hợp linh lực của hắn luyện chế mà thành. Tầm thường vương giả căn bản là không có cách chống lại. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần trong nháy mắt, đối phương sẽ bị đánh giết. Nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là biểu hiện thong dong, đối mặt xưa nay từng đạo tinh hà lực lượng. Thần sắc hắn hờ hững, thậm chí căn bản không có bất kỳ né tránh, đến những kia tinh hà đi tới bên người thời điểm, hắn mới xòe bàn tay ra. Trong bàn tay, màu xanh lam băng tinh hiện lên, sau đó đáng sợ hàn băng lực lượng bạo phát, hướng về phía trước chạy đi, kèn kẹt ca, hàn khí ở toàn bộ bầu trời lan tràn, trong nháy mắt liền đem chín đạo tinh hà hoàn toàn đóng băng. Chỉ thấy trước mới giữa bầu trời, chín đạo màu xanh lam băng trụ quán thông thiên địa, phảng phất chín tòa băng sơn giống như vậy, trôi nổi ở trong hư không. Cái gì? Đóng băng lại? Sao có thể có chuyện đó? Đối diện, Độc Cô lão đầu thật sự hôn mê rồi, hắn không nghĩ tới hắn cường hãn tinh hà lại bị đóng băng lại. Này lúc trước là chuyện chưa bao giờ xảy ra, chết tiệt, làm sao có khả năng? Tiểu tử này trong tay làm sao sẽ đáng sợ như thế hàn băng khí tức? Lẽ nào hắn là băng hệ võ giả? Độc Cô lão quái sắc mặt nghiêm túc, hắn phát hiện coi khinh đối phương, "Tiểu tử, ngươi là ai, môn phái nào, hãy xưng tên ra, lão phu có thể không giết vô danh người." Độc Cô lão quái lạnh a, hắn làm như vậy, tự nhiên là muốn biết rõ Sở Lâm Hiên thân phận. Có điều, Lâm Hiên nhưng là trầm giọng nói rằng, "Không môn không phái, một giới tán tu." "Cái gì? Không môn không phái, một giới tán tu?" Độc Cô lão quái trợn to hai mắt, một bộ quỷ mới tin vẻ mặt, mãnh liệt như vậy người trẻ tuổi, chỉ có những kia hàng đầu thánh địa cùng thái cổ thế gia mới có thể nuôi dưỡng được đến. Bây giờ đối phương dĩ nhiên nói không môn không phái, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Phải biết, tuổi trẻ thiên kiêu tuy ngoại trừ thiên phú ở ngoài, còn cần đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Loại này tài nguyên, môn phái bình thường căn bản không bỏ ra nổi đến. Chỉ có hàng đầu tông môn cùng truyền thừa vạn cổ thế gia mới có thể bắt được đi ra. Tiểu tử, vốn là muốn lưu ngươi một mạng, nhưng là nếu ngươi không nói thân phận của ngươi, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Đến thời điểm đưa ngươi giết, coi như ngươi trưởng bối tìm đến cửa, đến vậy không oán ta được. Độc Cô lão quái lạnh rên một tiếng, sát khí trên người nhanh chóng tràn ngập, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là lạnh nhạt nói, cứ việc ra tay, chỉ cần ngươi có thực lực giết ta, cái kia tùy tiện giết. Lâm Hiên phi thường thong dong, xác thực, hắn liền thánh tử đều có thể chém giết, huống chi chỉ là một Độc Cô lão quái. Hơn nữa hắn nhìn ra, này Độc Cô lão quái phần lớn thần thông cùng sức mạnh đều ở cái kia đại tinh tán bên trên, giờ khắc này đối phương không triển khai đại tinh tán, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Độc Cô lão quái tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn không chút do dự sử dụng tới đại tinh tán. Đại tinh tán bao phủ bầu trời, nhanh chóng triển khai, khác nào từng đạo màu đen sóng biển ở trên bầu trời đánh, sức mạnh đáng sợ bao phủ tứ phương, hóa thành từng đạo lạnh lẽo ánh đao, hướng về phía trước chém tới, đáng sợ tinh thần chi lực, còn mang theo vô biên sát khí, trong nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước người, mà Lâm Hiên nhưng là giơ bàn tay lên, hướng về phía trước vỗ tới, nhất thời vô biên hàn băng khí tức lan tràn, đem ác liệt ánh đao hoàn toàn đông lại, sau đó bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đập thành vô số khối băng. Hải thần băng được tiến hóa sau khi, thậm chí có thể uy hiếp đến đại năng, chớ nói chi là chỉ là như vậy ánh đao công kích. Nhìn thấy tình cảnh này, Độc Cô lão quái sắc mặt dị thường khó coi, bởi vì hắn phát hiện đối phương hàn băng lực lượng thực sự thật đáng sợ, có thể đông lại tất cả, để hắn bất ngờ vạn phần. Có điều sau đó, hắn liền lộ hiện ra vẻ dữ tợn, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là băng hệ võ giả là có thể hung hăng, gặp gỡ ta ngươi cũng coi như ngươi xui xẻo. Nguyên bản ta không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi thực sự quá kiêu ngạo, ngày hôm nay ta liền khỏe mạnh giáo huấn một chút ngươi." Nói đi, hắn đem đại tinh tán trôi nổi ở trong hư không buông xuống vạn đạo tinh hà, đem hắn thân thể bao phủ, mà chính hắn nhưng là từ bên hông nhảy ra một hồ lô màu đỏ. "Ta thừa nhận ngươi hàn băng lợi hại, nhưng là ở ta xí diễm tinh hỏa bên dưới, ngươi căn bản không thể có bất kỳ lực phản kích." "Xí diễm tinh hỏa?" Lâm Hiên lộ ra nghi hoặc biểu hiện, mà Độc Cô lão quái nhưng là cười ha ha, vô cùng dáng dấp đắc ý. "Xí diễm tinh hỏa, một loại vô cùng đáng sợ hỏa diễm, là từ bầu trời sao vô tận bên trong liên hoa. Tiểu tử, không nghĩ tới đi, ta dĩ nhiên nắm giữ ngọn lửa này. Nói cho ngươi, loại này hỏa viêm, coi như là chân chính thánh tử cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, chớ nói chi là ngươi. Vì lẽ đó, ngươi đi chết đi cho ta. Ai bảo ngươi làm tức giận ta, dám trêu chọc lão phu, đây chính là kết cục của ngươi." Độc Cô lão quái nanh cười một tiếng, sau đó mở ra hồng hồ lô, nhất thời, một mảnh ngọn lửa màu tím lan tràn ra, đáng sợ nhiệt độ ngập trời mà lên, phảng phất hỏa hải giống như vậy, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ không gian, cái kia cỗ cực nóng nhiệt độ cao, để hư không run rẩy. "Ai u, ngọn lửa này không sai." Lâm Hiên nheo mắt lại, hắn không nghĩ tới này Độc Cô lão quái trong tay, dĩ nhiên có nhiều như vậy bảo bối, đầu tiên là cái kia đại tinh tán, sau đó là những này ngọn lửa màu tím. Nghe đồn, đối phương từng tới không ít cường giả thời thượng cổ mộ. Xem ra nên không giả. Chương 1909, đại tinh tán bộ mặt thật. Lâm Hiên khẽ gật đầu, sau đó dùng sức hút một cái, một luồng cường hãn sức cắn nuốt chém về phía, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng bao phủ bốn phía, chu vi hỏa hải chịu đến loại này dẫn dắt, phát như điên hướng về Lâm Hiên nhào tới. Độc Cô lão quái đầu tiên là sững sờ, sau đó tùy tiện cười to lên, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng thật là ngớ ngẩn, coi như là thánh tử gặp phải ngọn lửa này, cũng đến chạy trốn, nhưng là ngươi dám chủ động trêu chọc, chỉ cần đụng với một tia hỏa diễm, ngươi sẽ bị đốt thành cho bụi. Độc Cô lão quái đối với mình xí diễm tinh hỏa hết sức tự tin, bởi vì hắn biết ngọn lửa này đáng sợ, nhưng mà rất nhanh, hắn liền há hốc mồm, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên hé miệng, đem đầy trời ngọn lửa màu tím toàn bộ hút vào đến trong cơ thể. Sau một khắc, Lâm Hiên bên ngoài thân phóng ra hào quang màu tím, có điều rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, một chút việc đều không có. Sao có thể có chuyện đó? Độc Cô lão quái thật sự hôn mê rồi, loại ngọn lửa màu tím này, có thể tiêu chết bất kỳ 6 sao vương giả, coi như là thánh tử cấp bậc nhân vật thấy, cũng không dám dễ dàng trêu chọc, có thể tưởng tượng được, nó khủng bố, nhưng là hiện tại, trước mắt cái này thanh niên, dĩ nhiên dễ dàng cho hấp thu, không có chịu đến một điểm thương tổn, điều này làm cho hắn căn bản không thể tin được. Hắn làm sao biết, Lâm Hiên không chỉ là băng hệ võ giả, hơn nữa còn nắm giữ cường hãn hỏa diễm năng lực, trong cơ thể hắn nhưng là nắm giữ địa ngục ma viêm. Vậy cũng là thượng cổ yêu thú thiên u tước bản nguyên hỏa diễm. Hơn nữa đại long kiếm hồn đáng sợ cực kỳ, có thể chém chết tất cả, vì lẽ đó này di diễm tinh hỏa tuy rằng cường hãn. Thế nhưng căn bản không đả thương được Lâm Hiên mảy may. Vừa tiến vào trong cơ thể, liền bị đại long kiếm hồn chém giết hung hãn khí thế. Sau đó, liền bị địa ngục ma viêm nuốt chửng lấy rơi mất. Lâm Hiên phát hiện, địa ngục ma viêm năng lượng cùng uy lực cũng tăng trưởng không ít. Nhất thời lộ ra nụ cười mừng rỡ, sau đó hắn vọng hướng về phía trước, mừng rỡ nói rằng, lão đầu nhi, có còn hay không pháp bảo, mau mau triển khai ra a, ta đều có chút không kịp đợi. Phốp, nghe nói như thế, Độc Cô lão quái tức giận thổ huyết, muốn hắn hung danh ở bên ngoài, bình thường thánh địa võ giả thấy hắn, cũng phải nhịn để tam phân, nhưng là hiện tại, hắn lại bị người như vậy khiêu khích, điều này làm cho hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm đại tinh tán, nhanh chóng đánh tới, đáng sợ đại tinh tán lấp lóe, dường như một cây màu đen đại thương, tỏa ra năng lượng bàng bạc, Lâm Hiên nhưng là bàn tay đập sở, hình thành từng tòa tường băng, oanh hướng về phía trước, dầm dầm dầm, đáng sợ đại tinh tán cùng đầy trời tường băng va chạm. Phảng phất vạn đạo sấm sét, chấn động đến mức toàn bộ hư không nhanh chóng run rẩy. Lần này, Độc Cô lão quái thực sự là tức điên, hắn lấy vô thượng uy thế, giết tới Lâm Hiên trước mặt. Sau đó, đại tinh tán triệt để mở ra, ở trong đó cũng không phải màu đen, mà là vô cùng cũ kỹ, hơi ố vàng, ở tại mặt trên, còn có từng đạo hoa văn, mà chống đỡ toàn bộ đại tinh tán, nhưng là từng cây màu trắng cái giá, phảng phất xương thứ tầm thường, đáng sợ khí tức từ đại tinh tán bên trong truyền ra. Để Lâm Hiên khẽ nhíu mày, hắn phát hiện, không chỉ như thế, ở cái kia đại tinh tán bên trong, còn có thể từng đạo khủng bố cảnh tượng, tổng cộng chia làm vì là 4 cái hình ảnh. Một người trong đó là đầy trời hỏa hải, một toàn thân màu đỏ, bối thân màu đỏ cánh yêu quái, dụ hỏa mà sinh, đệ nhị bức họa lân cận nó, là một sừng yêu ma, tay cầm tam giác xoa yêu quái, ở dưới chân hắn ngã xuống trăm vạn, người thứ ba là một cả người đen kịt, dường như biên bức bình thường quái nhân, hắn ngang trời mà ra, che đậy toàn bộ bầu trời. Thứ tư, đó là một người cao lớn cự nhân, mọc ra 4 cái cánh tay, mặt cái trước con mắt, dị thường tà ý, không chỉ hình ảnh tà ý. Càng là tỏa ra một luồng âm lãnh máu tanh khí tức. Luồng hơi thở này, nhanh chóng đem Lâm Hiên bao phủ, nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm Hiên đánh ra đáng sợ hàn băng khí tức, dũng hướng về phía trước, nhưng mà, đệ một bức tranh bên trong, đầy trời hỏa hải dĩ nhiên chạy đi đến, cùng hàn băng đối kháng. Không chỉ như thế, đệ nhị tranh vẽ, đệ tam bức cùng đệ tứ bức, mặt trên hình ảnh cũng là nhanh chóng vạn vẹo, hình thành từng luồng cường hãn năng lượng, đánh về Lâm Hiên, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Độc Cô lão quái dị thường dữ tợn, phàm là từng trải qua đại tinh tán bộ mặt thật người, cũng đã xuống địa ngục, người cũng không ngoại lệ. Lâm Hiên biểu hiện nghiêm nghị, hắn xác thực bất ngờ, không nghĩ tới này đại tinh tán không riêng ở bề ngoài xem ra thần bí, nắm giữ tinh thần chi lực, ở này bên trong lại vẫn có mảnh trời khác, xem này 4 cỗ tuyệt nhiên không giống khí tức, hiển nhiên đại tinh tán cấp bậc vô cùng cao, chỉ sợ là một điện giai thượng phẩm bảo khí, có điều, hắn cũng không úy kỵ, lạnh rên một tiếng. Một đạo kiếm khí bén nhọn từ trong cơ thể hắn lao ra, xông thẳng lên trời, chỗ đi qua, bổ ra 4 cỗ năng lượng đáng sợ. Độc Cô lão quái nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó chính là một vệt khiếp sợ, bởi vì hắn bị một luồng ánh kiếm trực tiếp bị phi. Làm sao có khả năng? Hắn còn có sức mạnh, này ánh kiếm, lẽ nào hắn là kiếm khách? Nói thật, Độc Cô lão quái đã mong, trước hắn phát hiện đối phương hàn băng khí tức vô cùng đáng sợ, cho rằng đối phương là băng hệ võ giả, nhưng là nhìn thấy ánh kiếm này, nội tâm hắn tan vỡ. Ánh kiếm này càng thêm đáng sợ, hắn xưa nay chưa từng thấy, bất luận cái nào kiếm vương, có thể phát sinh đáng sợ như thế kiếm khí. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Độc Cô lão quái cắn răng hỏi, bởi vì hắn phát hiện đối phương thực sự là quá thần bí. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu, trên đời này làm sao có khả năng nắm giữ mãnh liệt như vậy người trẻ tuổi. Trừ phi đối phương là một cái nào đó thánh địa thiên kiêu. Nhưng là loại nhân vật đó hắn đều nghĩ đến một vòng. Cũng không có một người thân phận, cùng trước mắt cái này thanh niên ăn khớp. Vì lẽ đó, hắn vô cùng nghi hoặc, Lâm Hiên nhưng căn bản không hề trả lời. Hắn lạnh giọng nói rằng, nếu ngươi không chủ động giao ra cái kia, sao liền chớ có trách ta. Sau một khắc, hắn một bước bước ra, quanh thân tỏa ra vạn ánh kiếm, cả người dường như kiếm tiên giống như vậy, tỏa ra ngập trời linh lực khí tức. Luồng hơi thở này vừa ra, đối diện Độc Cô lão quái lập tức đổi sắc mặt, bởi vì thật đáng sợ, thân thể hắn đều nhẫn không ngừng run rẩy lên. Một đạo kinh thiên ánh kiếm phảng phất một cái ngọc long trên không trung múa, hướng về phía trước nhanh chóng chém xuống. Độc Cô lão quái con người đột nhiên rụt lại, phát như điên thôi thúc đại tinh tán, đánh ra đáng sợ công kích, hình thành một màn ánh sáng, rầm rầm rầm, kèn kẹt ca, hai người va chạm, cái kia ánh sáng óng ánh mạc vẻn vẹn rằng co chốc lát, liền phát sinh phá nát âm thanh, cuối cùng dường như pha lê giống như vậy, trực tiếp nứt ra, Độc Cô lão quái chạy không thoát, chỉ có thể đem đại tinh tán nâng ở trước người, mạnh mẽ chống đỡ chiêu kiếm này, sau đó, hắn bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng là, khi hắn vừa ổn định thân thể, từ đầy trời đá vụn bên trong bò lúc đi ra, cả người da đầu càng là tê dại, bởi vì giữa bầu trời, vạn ngàn kiếm khí hóa thành một con hắc kỳ lân, hướng về phía dưới trấn áp, đáng sợ kia hắc kỳ lân còn không hạ xuống, cái kia cỗ năng lượng kinh người trực tiếp đem chung quanh hắn đại địa đánh nát. Xuất hiện một khủng bố hố sâu, căn bản không nhìn thấy đáy bộ. Chương 1910, Hóa Long Hồ, hắn muốn chạy trốn, nhưng là bốn phía đột nhiên xuất hiện bốn con băng phượng. Trắng nõn cực kỳ, tỏa ra khủng bố hàn khí, đem cả vùng không gian hoàn toàn đóng băng, sợ hãi, tuyệt đối sợ hãi. Độc Cô lão quái một mặt tuyệt vọng, loại thủ đoạn này thực sự quá nghịch thiên, phải biết, trước Kim Bút Tư Sinh cũng nắm giữ loại này diễn biến vạn vật thủ đoạn. Nhưng là thủ đoạn của đối phương, cùng trước mắt này thanh niên thần thông so sánh, quả thực chính là đom đóm đối với Nhật Nguyệt, hắn xưa nay chưa từng thấy, có bất kỳ thần thông, có thể diễn biến như vậy chân thực, nếu như không phải tận mắt đến, cái kia hỏa kỳ lân cùng bốn phía băng phượng là biến hóa ra. Hắn thậm chí cho rằng đây là trong thiên địa tồn tại thần thú. Ta phục rồi, ta chịu thua, Độc Cô lão quái điên cuồng hô to. Ngươi không phải là muốn đánh bạc đại hội thiệp mời sao? Ta cho ngươi, nói đem, hắn đánh ra một ánh hào quang, đem cái kia thiệp mời ném ra ngoài, hắn thực sự không dám ở tiếp tục đánh, bởi vì hắn đã cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, đánh tiếp nữa, e sợ nàng sẽ bị chém giết ở nơi này. Lâm Hiên vẫy tay một cái, đem cái kia thiệp mời cầm vào tay, sau đó, hắn tay áo bào vung lên, đáng sợ hỏa kỳ lân cùng bốn con băng phượng nhanh chóng hóa thành linh khí, đi vào trong cơ thể hắn. Hô, nhìn thấy tình cảnh này, Độc Cô lão quái thở phào nhẹ nhõm. Có điều, hắn vẫn là ôm quyền nói rằng, trước ta không được, đắc tội rồi công tử, mong rằng công tử thứ lỗi, công tử muốn đi đánh bạc đại hội, ngay ở Hóa Long Hồ bên cạnh, công tử hiện đang đi tới liền có thể, ta vậy thì rời đi, nói đi, hắn xoay người rời đi nhiên, mà lúc này, Lâm Hiên nhưng là trầm giọng nói rằng, chờ đã, vù, Độc Cô lão quái thân thể cứng đờ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn cứng ngắc quay đầu, lộ ra một tia lấy lòng nụ cười, công tử, còn có chuyện gì, nói thật. Hắn hiện ở trong lòng sợ sệt cực kỳ, nếu như đối phương hiện tại động sát ý, muốn ra tay với hắn, chỉ sợ hắn rất khó thoát sinh, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là thản nhiên nói, ta vừa tới này Nam Vực, đối với này đánh bạc đại hội cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ. Ngươi không phải cũng muốn đi sao, vừa vặn cùng ta cùng nơi đi thôi, một nhanh nhi đi, nghe nói như thế, Độc Cô lão quái sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn hiện tại cũng không dám cùng Lâm Hiên ở cùng nhau, bởi vì đối phương thực sự là quá nguy hiểm. Cái kia, lão hủ chỉ là một lão già nát rượu, đi theo công tử bên người không khỏi quá vướng bận, vẫn là rời đi đi, lại nói, lão hủ mới nhớ tới có chuyện còn phải xử lý, vì lẽ đó thật sự không thể bồi công tử, cáo từ, nói đi, Độc Cô lão quái xoay người liền muốn rời đi, hả, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là khinh rên một tiếng, giận tái mặt sắc, làm sao, ngươi không muốn cùng ta cùng nơi đi, cảm nhận được trong thanh âm này mang theo lạnh lẽo, Độc Cô lão quái thân thể cứng đờ, hắn căn bản không dám lại đi. Bởi vì một có một luồng lạnh lẽo sát ý đem hắn bao phủ. Hắn cảm thấy chỉ cần hắn dám động đậy, đối phương tuyệt đối sẽ động thủ. Vì lẽ đó hắn xoay người, lần thứ hai cười khan nói, khà khà, cái kia lão hủ nghĩ tới, sự cũng không phải cái gì sự tình khẩn yếu, qua ấy ngày lại xử lý cũng được. Lại nói công tử một người, nói vậy bên người nhất định khuyết một làm việc vặt, như vậy lão hủ vẫn là theo công tử đi thôi. Rất tốt, Tô Thần khóe miệng vung lên, khẽ gật đầu, như vậy liền đi đi, nói đi, hắn lăng không đạp bước. Hướng về phương xa bay đi, mà Độc Cô lão quái cũng là cùng ở một bên, tuy rằng hắn có chút không tình nguyện, nhưng là nhưng căn bản không dám đi nha. Nam Vực, Hóa Long Hồ, đây là xanh lục bát ngát hồ nước, phong cảnh tươi đẹp, chỉ vì cái kia hồ nước hình dạng như là một cái bàn ngọa cự long. Vì lẽ đó đặt tên vì là Hóa Long Hồ. Hồ nước màu xanh, sâu không thấy đáy, cảnh sắc hợp lòng người, tiên khí vờn quanh, huyền như nhân gian tiên cảnh, mà ở này Hóa Long Hồ phụ cận thì lại là một mảnh to lớn bình nguyên, địa thế rộng rãi, vừa vặn thích hợp loại cỡ lớn hoạt động. Vì lẽ đó này đánh bạc đại hội ngay ở này Hóa Long Hồ phụ cận, lần này đánh bạc đại hội do Ngũ Đại Thánh Địa liên hợp chủ trì, có thể nói bối cảnh vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không người nào dám ở đây gây sự. Giờ khắc này, khoảng cách chân chính bắt đầu còn có 2 ngày thời gian, nhưng mà này Hóa Long Hồ cùng với tụ tập không ít võ giả, đương nhiên có thể tới nơi này đều là thân phận bất phàm người, bởi vì không có thiệp mời, căn bản là không có cách đi vào. Đang lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện to lớn gợn sóng, sau đó 5 màu hào quang từ trên trời giáng xuống, một đám người ngẩng đầu động thân, diện mạo bất phàm, hạ xuống ở Hóa Long Hồ phụ cận, phô trương thật lớn, những người này là ai, dĩ nhiên lớn lối như vậy. Nhỏ giọng một chút, đừng làm cho bọn họ nghe thấy, người ngốc nha, vậy cũng là Thác Bạt gia tộc người. Cái gì, Thác Bạt gia tộc người, bọn họ dĩ nhiên cũng tới. Đó là đương nhiên, Thác Bạt gia tộc nhưng là mạnh mẽ tìm linh sư gia tộc. Như vậy đánh bạc đại hội, bọn họ làm sao có khả năng không được. Quả nhiên, đám kia giáng lâm người chính là Thác Bạt gia tộc cường giả. Bọn họ từng cái long hành hổ bộ, trong con người lập lòe thâm thúy ánh sáng, vừa nhìn chính là tu luyện cực sự cao thâm đồng thuật. Bọn họ giáng lâm sau khi, rất nhanh liền bị làm cho người ta cho mời đi, bởi vì tìm linh sư, nhưng là cực kỳ quý hiếm nhân vật. Phải biết, nếu như có thể được một vị mạnh mẽ tìm linh sư trợ giúp, như vậy tuyệt đối có thể ở phía sau đánh bạc trong đại hội cắt ra bảo bối, vạn nhất cắt ra một thần tinh, cái kia thật đúng là phát đạt. Ở Thác Bạt gia tộc sau khi, hư không lại là chấn động kịch liệt, thậm chí mặt đất cũng bắt đầu rung động lên. Sau đó mọi người trợn to hai mắt, chỉ thấy ở phương xa phía trên đường chân trời có một đạo quái vật khổng lồ chính nhanh chóng bay tới. Chờ đến gần rồi, mọi người mới phát hiện đó là một cái thổ long vô cùng khổng lồ, có tới 100 trượng, toàn bộ thân thể hoàn toàn do nham thạch cùng thổ địa tổ thành, trương nha vũ trảo dị thường dữ tợn, mang theo mãnh liệt long uy khí tức. Mẹ nó, đây là thần thông gì? Tuy rằng chỉ là nham thạch tạo thành thổ long, thế nhưng hơi thở này cũng thật đáng sợ đi, phảng phất chân long chính là, sẽ không là có long mạch sức mạnh ở gia trì chứ? Cái gì, long mạch, trời xanh, thật sự có người có thể tìm được thứ đó sao? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, bọn họ là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.